Sủng phi của hoàng đế. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh khoát khoát tay, không nói gì. Nhất định là rất khó chịu, nhưng các nàng không thể dừng lại chạy suốt một ngày đường. Cuối cùng, khi chân trời hửng sáng, các nàng đã nhìn thấy cổng thành Lạc Châu từ xa. Ám vệ cưỡi ngựa nói, đi qua cánh rừng này nữa, chính là cổng thành Lạc Châu rồi. Nghe được lời này, Ngô Ninh và Hứa Như Yên đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi các nàng đi qua khu rừng rậm, một đội kỵ binh đuổi kịp các nàng, bao vây xe ngựa lại. Các ám vệ đều rút đao, bảo vệ xung quanh xe ngựa. Không lâu sau, bên ngoài truyền vào trong xe ngựa tiếng đao kiếm va chạm nhau. Số lượng truy binh rõ ràng nhiều hơn gấp bội so với ám vệ. Cho dù ám vệ thân thủ bất phàm, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong lúc hỗn loạn, một tên truy binh bổ cửa xe ngựa, xông vào trong xe muốn lôi Ngô Ninh ra ngoài. Hứa Như Yên cầm chùy thủ, nhân cơ hội cho tên kia một đao, chắn trước mặt Ngô Ninh. Ngô Ninh cũng có một thanh chùy thủ trong tay, nàng ném chùy thủ ra, trúng tim tên truy binh, giải quyết nguy cơ trước mắt. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, sắc môi trắng bệch, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Hứa Như Yên bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy người sống tê ngay trước mắt, đã bị dọa cho ngây người, vẫn còn ngơ ngác. Như Yên, biết cưỡi ngựa không? Biết. Ngô Ninh nắm lấy cánh tay Hứa Như Yên, gian nan nói. Như Yên, cổng thành ngay trước mắt, muội nhân lúc hỗn loạn cưỡi ngựa xông ra ngoài, đi Lạc Châu tìm cứu binh, có lẽ chúng ta còn đường sống. Hứa Như Yên chưa từng thấy qua cảnh tượng này, lúc này hai chân mềm nhũn, nhưng nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy váy Ngô Ninh có chút ẩm ướt. Là nước ối vỡ rồi, Ngô Ninh đã không đợi được nữa. Hứa Như Yên ép bản thân phải bình tĩnh lại, cắn răng gật đầu, nắm chặt chùy thủ xông ra ngoài. Được, A Ninh, muội cố gắng lên, nhất định phải đợi ta quay lại. Khóe đắp Ngô Ninh bị mồ hôi thấm ướt, cười gật đầu. Được, muội mau đi đi, cho dù Hứa Như Yên có thể mang theo cứu binh quay lại hay không, tóm lại có thể chạy thoát là tốt rồi. Nếu không có nàng, Như Yên sẽ không rơi vào tình cảnh này, phần tình nghĩa này cũng không biết có thể trả lại được không. Cách chương.